Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2167, chương 1142, toàn lực bộc phát. Sâu kiến chi lực, không biết tự lượng sức mình, Mạc Ngụy Thông khinh thường, há miệng một nôn, hắc ám cột sáng phân hóa thành mấy chục vòng hắc ám quầng sáng. Quét ngang phía dưới, Tần Minh, tiên tộc mười mấy vị chủ cường giả thần cấp nhục thân bị cùng nhau chấn thành bọt máu. Tan tành mây khói, cấp 7 chủ thần, cấp 8 chủ cường giả thần cấp, cho nên ngay cả ngăn cản tư cách đều không có. Ngươi, đáng chết, giết ta tiên tộc người. Trần Sương thử mắt muốn nứt, đôi mắt xinh đẹp đỏ bừng. Nàng trơ mắt nhìn tiên tộc cường giả ở trước mặt nàng bị Mạc Ngụy Thông tàn nhẫn phân thây. Nàng không thể nào tiếp thu được. Bản tọa muốn giết ai? Mặc kệ ngươi là thân phận gì đều giết không tha. Mạc Ngụy Thông băng lãnh nói. Bàn tay hắn xoay tròn. Vạn trượng dài hắc ám kích ánh sáng bắn ra. Hướng phía Tần Phong vọt tới. Ngươi mơ tưởng. Bạch Chí cùng Trần Sương hai người đều là từ hố sâu bên trong nhảy ra. Trắng kim quang kiếm cùng băng chi tiên kiếm ngăn tại trước người. Muốn ngăn cản kia hắc ám cột sáng, bằng mấy người chi lực, tự chịu diệt vong, bản tọa liền đưa các ngươi đi trước một bước a. Mạc Ngụy Thông hờ hững, hắn lần này thực lực tăng lên rồi nhiều như vậy, như thế nào Trần Sương bọn họ muốn ngăn liền có thể ngăn được. Dầm dầm dầm, Mạc Ngụy Thông bỗng nhiên hướng phía trước nhấn một cái. Hắc ám cột sáng từ to cỡ miệng chén lập tức trở nên hơn một trượng thô. Sinh ra mấy vạn trượng, so trước kia uy năng kinh khủng rồi mấy lần. Kẹt, Bạch Chí cùng Trần Sương hai người liều mạng, cắn răng kiên trì. Nhưng Mạc Ngụy Thông kia đỉnh cấp đại thần thực lực thật sự là quá mạnh rồi. Bạch Kim Thánh kiếm cùng băng chi tiên kiếm thế mà không chịu nổi kia kinh khủng trùng kích. Sinh sinh vỡ vụn ra, ánh sáng kiếm mảnh vụn rơi chậm chậm, Trần Sương sắc mặt lập tức trở nên tái mét. Không, Trần Sương cười thảm, tuyệt vọng thét lên, ngay sau đó, chính là có không cách nào hình dung lực lượng hủy diệt chút xuống ở trên người nàng. Nàng kinh mạch đều cơ hồ muốn bị chấn vỡ, hung hăng té bay ra ngoài. Phanh phanh, Bạch Chí cùng Trần Sương hai người ngã tại trên mặt đất. Trọng thương, mất đi rồi sức chiến đấu. Mà thôi, thuận tay giải quyết rồi các ngươi a, làm cho người ta tâm phiền ra hỏa. Mạc Ngụy Thông lung lay đầu, sắc mặt băng lãnh, đạm mạc lần nữa thức mở đầu. Màu đen quầng sáng ở Mạc Ngụy Thông bàn tay ấp ủ. Tiên tộc cùng chợ đen các vị cấp cao sắc mặt tái mét. Mặt không có chút máu. Trần Sương điện hạ, Bạch Chí đại nhân, oanh, hắc ám cột sáng rơi xuống. Cơ hồ không gì sánh kịp. Không thể ngăn cản, cột sáng đi ngang qua hư không. Lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đi đến rồi trọng thương Trần Sương cùng với Bạch Chí trước. Mặt, nếu như tùy ý bóng tối này cột sáng rơi xuống, hai đại thiên kiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Chợ đen, tiên tộc tất cả mọi người chăm chú mà nhắm lại rồi con mắt. Đã không muốn nhìn tiếp xuống một màn này rồi. Phạt Tần liên minh chúng thần đều trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Đồng thời mang theo báo thù mang đến thoải mái cảm giác. Mạc Ngụy Thông, ngươi dám đả thương hai người bọn hắn, ta muốn tìm ngươi đầu chó. Ngay tại này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, nguyên bản đang tĩnh tọa Tần Phong chợt mà mở ra rồi hai mắt. Hắn từ bế quan bên trong tỉnh lại. Tần Phong bỗng nhiên ném ra kiếm gãy, nằm ngang ở trọng thương trước người hai người. Hắc ám cột sáng bị phản bắn ra ngoài. A, tiểu súc sinh, ngươi thế mà tỉnh rồi. Bản tọa còn tưởng rằng ngươi phải chờ tới bản tọa giải quyết rồi tất cả mọi người mới có thể thức. Tỉnh, Mạc Ngụy Thông kinh ngạc. Khi thấy là Tần Phong sau sắc mặt lại lạnh nhạt rồi xuống dưới. Dầu có sát ý âm thanh quanh quẩn ra đến. Tần Phong, Ngươi tỉnh rồi. Trần Sương chật vật nâng đầu lên nhìn thoáng qua Tần Phong. Có chút kích động, còn lại phía dưới liền giao cho ta đi. Đa tạ một năm qua này thủ hộ rồi. Tần Phong đối lấy Trần Sương ôn nhu nói. Một đạo ôn nhuận ánh sáng chói lọi rơi lả tả ở Trần Sương cùng Bạch Chỉ trên người. Nhu hòa chùm sáng đem hai người đưa đến rồi khu vực an toàn. Sau đó, Tần Phong bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía Mạc Ngụy Thông. Băng lãnh nói, chó già, hôm nay các ngươi đến rồi. Ai đều chưa nghĩ xông lấy rời đi. Tần Phong sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Tiếng nói vừa ra, mấy ngày liền mà cũng vì đó chấn động. Bầu trời bên trong lôi đình đều đứng im rồi một cái chớp mắt. Phảng phất bị chấn nhiếp giống như. Tần Phong khí thế, đem phạt tần liên minh chúng thần đều cho hù sợ rồi. Cho dù là những kia tu vi đạt tới rồi cấp 9 chủ thần cấp bậc cường giả, cũng đều không khỏi toàn thân phát run. Phảng phất sinh mệnh nhận rồi uy hiếp cực lớn. Mạc Ngụy Thông sắc mặt xám xanh. Tần Phong trước mặt nhiều người như vậy uy hiếp hắn, để Mạc Ngụy Thông trong lòng rất không thoải mái. Hắn lạnh nói, tiểu tử tốt, khẩu khí cũng không nhỏ. Bất quá hôm nay chết là ngươi, bản tọa đã xưa đâu bằng nay. Ngươi căn bản cũng không phải là bản tọa đối thủ. Đến cùng ai mạnh ai yếu, phải thử qua mới biết rõ. Ta chờ một lúc liền sẽ để ngươi biết rõ ngươi hôm nay đi đến ngọn nguồn là cỡ nào ngu xuẩn. Tần Phong lạnh lùng nói, cường thế đáp lại rồi Mạc Ngụy Thông. Muốn chết, nhìn bản tọa giết ngươi. Mạc Ngụy Thông giận rồi. Tần Phong này quả thực là đem hắn cường giả uy nghiêm cho dẫm tại dưới chân. Một điểm này Mạc Ngụy Thông tuyệt không cho phép. Mạc Ngụy Thông trong tay bóp ấn. Từng vòng hắc ám vòng ánh sáng bay ra, phảng phất nhưng cắt đứt trời xanh, mở ra đại địa giống như, bay lượn mà xuống, mấy chục vòng hắc ám vòng ánh sáng dày đặc công sát hướng Tần Phong. Mỗi một vòng hắc ám vòng ánh sáng cũng có thể để cấp 9 hậu kỳ chủ thần lang bái không chịu nổi. Nếu là mấy chục vòng hắc ám vòng ánh sáng rơi xuống, không phải đỉnh cấp đại thần chiến lực sợ là muốn một kích trọng thương. Kẻ này phách lối, Mạc Ngụy Thông đại nhân dùng thần sơn thần thông dạy hắn làm người. Thái cổ thần sơn chủ thần mỉa mai nói, ta muốn nhìn tận mắt kẻ này bị Mạc Ngụy Thông tiền bối pháp thuật chém thành hai khúc. Đỉnh cấp đại thần không thể nhục. Luân hồi thiên tông trưởng lão nói, vẻ mặt mang theo dữ tợn cùng báo thù thoải mái cảm giác. Uy thế như thế hắc ám vòng ánh sáng, cho dù là cấp 9 chủ thần đều có một loại ngạt thở cảm giác. Nhưng Tần Phong lại chỉ là đạm mạc cười một tiếng. Thủ đoạn nhỏ, vẫn là không cần lấy ra bêu xấu rồi. Thương thương thương, Tần Phong trong tay cầm kiếm. Kiếm gãy vung vẩy, dày đặc hình thành rồi một đạo hư ảo tấm chắn. Hắc ám vòng ánh sáng đánh vào phía trên, từng cái bị bắn ra, có dứt khoát bị trực tiếp chấn vỡ. Hả, người kiếm pháp so trước đó mạnh hơn rồi. Mạc Ngụy Thông nhìn lấy chính mình hắc ám vòng ánh sáng bị cản xuống, không khỏi vẻ mặt siết chặt, cảm thấy không lành. Chỉ từ kiếm pháp nhìn lại, Tần Phong sợ là có thể cùng đỉnh tiêm đại thần ganh đua cao thấp rồi. Tần Phong thực lực đã mạnh như vậy rồi, cản xuống bản tọa một chiêu, không đáng khoe khoang cái gì, bản tọa thủ đoạn nhiều nữa đâu. Mạc Ngụy Thông bình tĩnh lại, nghiêm túc rồi rất nhiều. Mặc dù Tần Phong biểu hiện không tầm thường, nhưng hắn lại như cũ muốn ở trong lời nói hung hăng đối với hắn chèn ép một phen. Miễn cho Tần Phong bành trướng, nhìn ta thái cổ thần sơn hộ sơn cao cấp thần thông. Cửu sơn đủ lâm, Mạc Ngụy Thông gầm nhẹ một tiếng, giang hai cánh tay, hắc ám thánh quang như khổng tước xòe đuôi một dạng bắn ra. Ở Mạc Ngụy Thông hướng trên đỉnh đầu bắn ra ra rồi một vùng tăm tối thánh sơn bóng mờ. Hắc ám thánh sơn mang theo uy áp cùng không có gì sánh kịp tang thương. phảng phất đã tồn tại rồi ước vạn năm lâu. Kia uy áp bước xuống ra đến, cấp 9 chủ thần nhịn không được sinh lòng cúng bái chi ý. Cấp 8 chủ thần trực tiếp không chịu nổi uy áp, quỳ xuống rồi một mảng lớn. Đây là thái cổ thần sơn bóng mờ, tên là Cửu Sơn Đủ Lâm, triệu hồi ra thái cổ thần sơn chân ý. Triệu hoán thái cổ thần sơn bóng mờ loại này chiêu số rất nhiều thần sơn chủ thần đều biết, nhưng chỉ có đỉnh tiêm đại thần mới có thể chân chính phát huy ra này thần thông cấp pháp thuật chi lực. Ngươi có thể đón lấy một chiêu này, ta họ Mạc viết ngược lại, cho ta trấn áp. Mạc Ngụy Thông giống to, không có gì sánh kịp bá đạo cùng tự tin. Kia ta hôm nay thật đúng là muốn để ngươi họ Mạc viết ngược lại. Phá cho ta, Thủy Nguyên Đạo Văn, Tần Phong kiếm trong tay pháp nhất biến. Từng tầng bụi nước tràn ngập toàn thân. Hắn toàn thân xuất hiện rồi mênh mông biển lớn bóng mờ. Ẩm ướt khí tức tràn ngập ở phương viên trong vòng vạn dặm. Đây là Thủy Nguyên Đạo Văn thi triển đến viên mãn cấp độ mới có thể sinh ra hiệu quả. Đi qua bái quan, hiện tại Tần Phong cảnh giới đã đạt tới rồi cấp 7 chủ thần. Thực lực tăng lên rất nhiều, đã có thể phát huy ra Thủy Nguyên Đạo Văn uy lực chân chính. Tuy nói đại viên mãn mới là Thủy Nguyên Đạo Văn trạng thái đỉnh phong. Tần Phong chỉ là viên mãn mà không phải đại viên mãn. Nhưng Tần Phong lại là ước vạn năm đến, một cái duy nhất có thể phát huy ra viên mãn cấp độ Thủy Nguyên Đạo Văn người. Ao ao ao, Tần Phong một kiếm vung ra, phảng phất vạn dặm sóng to gió lớn cuồn cuộn, không xa không giới biển cả bóng mờ cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Cùng Cửu Sơn Đủ Lâm sờ đụng nhau, thần sơn phát ra u minh sáng bóng, muốn trấn áp mênh mông biển lớn. Tần Phong thủ đoạn lại càng cao một bậc, biển cả hình bóng trực tiếp nuốt hết rồi thái cổ thần sơn bóng mờ. Không tốt, Mạc Ngụy Thông biến sắc, ý thức được rồi tình huống không ổn, bỗng nhiên thụt lùi, từ Tần Phong trên người, Mạc Ngụy Thông cảm nhận được rồi không kém gì đỉnh cấp đại thần thực lực. Muốn chạy, đi qua ta cho phép rồi hả? Cho ta đi, Thông Thiên Kiếm Đạo. Thủy Nguyên Đạo Văn, Tần Phong quát lạnh, các loại kiếm chiêu đều tới, đem Mạc Ngụy Thông tất cả đường lui đều cho phong kín. Oanh đánh mà xuống truyền đến Mạc Ngụy Thông từng trận gào thảm âm thanh. A, làm ngàn vạn kiếm khí chôn vùi, đám người mắt trợn tròn rồi. Trước kia uy phong lẫm liệt, cao cao ở trên, không ai bì nổi Mạc Ngụy Thông. Bị Tần Phong kiếm khí đánh thất linh bát lạc, trên người không có một khối thịt ngon, kia thê thảm bộ dáng, giống như là phàm trần bên trong tùy tiện một cái góc đường này ăn mày tên ăn mày. Quần áo không cả, đầu tóc bạo tạc, còn gãy mất rồi một tay áo. A, ta muốn giết rồi ngươi. Tần Phong, ngươi đáng chết. Mạc Ngụy Thông nhìn lấy chính mình rách nát bộ dáng, trong lòng nổi giận khó nhẫn, vô cùng phẫn nộ, gào thét nói, có lẽ ngươi không có thực lực kia, ta trước diệt ngươi. Tần Phong lạnh nhạt nói, nhẹ như mây gió, phảng phất là ở kể ra một cái không chút nào muốn làm sự tình. Ta còn có đại sát chiêu không có tế ra, chớ có phách lối. Mạc Ngụy Thông giận dữ, điều cả trạng thái, lại muốn đối Tần Phong tiến hành chí mạng tuyệt sát. Tần Phong lại thủ đoạn cực nhanh, kiếm gãy vung lên, ngũ thải kiếm mang ứng thanh mà lên, ngũ hành kiếm đạo, thông thiên kiếm đạo, tâm ma kiếm khí, thấm tâm kiếm điển, ngoặc kép, Tần Phong ra tay tốc độ cực nhanh, liên tiếp tế ra mười mấy chiêu sát chiêu cấp kiếm chiêu. Mặc dù mỗi một chiêu uy lực đều không phải là tuyệt cường, nhưng ở thấm tâm kiếm điển kia huyền ảo dung hợp bên dưới, chỗ sức mạnh bùng lên đúng là so Thủy Nguyên Đạo Văn đều muốn hơi mạnh một điểm. Cuối cùng, mười mấy đạo kiếm chiêu dung hợp làm một, một đạo hư huyễn kiếm thể bắn ra, giản dị tự nhiên, không có cái gì ba động khủng bố, nhưng lại không hiểu khiến người ta run sợ. Không tốt, kẻ này thực lực so đỉnh cấp đại thần còn hơi mạnh nửa phần. Ta sợ là không phải là đối thủ. Mạc Ngụy Thông biến sắc, lập tức ý thức được Tần Phong lợi hại rồi. Hắn trong tay xoay tròn, một đạo cấm khí bay ra, hoặc là hóa thành vạn trượng chuông vàng, hoặc là hóa thành thiên la địa võng, đem hắn toàn thân cho phòng ngự nghiêm nghiêm thật thật. Cái này, Mạc Ngụy Thông đại nhân lại để cho dùng cấm khí đến phòng ngự. Này Tần Phong thực lực đến cùng mạnh đến rồi cái gì cảnh giới? Chúng thần kinh rồi, bọn họ thần hồn run rẩy, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mạc Ngụy Thông thế nhưng là danh xưng bước chân đỉnh cấp đại thần lĩnh vực cường giả. Thế mà đều muốn tế ra chân quý cấm khí đến bảo mệnh. Tần Phong sát chiêu liền khủng bố như vậy sao? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?